Chuyến xe bát số 14, chương 323, không thể dùng tay cầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vấn đề này nghẹn ở lòng tôi thật lâu, tôi vẫn luôn muốn biết đến tột cùng ai là giả, bởi vì tin tức này là Quỷ Vương nói cho tên béo, để cho tên béo tới nhắc nhở tôi. Quỷ Vương nghĩ nghĩ, nói. Giữa các ngươi xác thật có một người là giả, nhưng mà ta không định nói cho ngươi là ai. Vì cái gì? Bởi vì kết quả ngươi không thể thừa nhận, cho nên ngươi tốt nhất vẫn là không cần biết, ta chỉ là làm một cái nhắc nhở, để ngươi không cần mù quáng tin tưởng bất luận kẻ nào. Tôi gãi gãi đầu nói, ngươi vẫn là nói cho ta đi, ngươi không nói cho ta ngủ không yên. Ngủ không yên là chuyện của ngươi, chậm trễ ta lấy Thừa Thiên Khải Địa mới là đại sự, về sau có cơ hội sẽ nói cho ngươi. Dứt lời, Quỷ Vương liền hướng tới Chê Y Tháp đi đến. Càng đi lên cao tôi càng cảm thấy quen thuộc. Chê Y vách tường bốn phía trong tháp những bích họa rất là quen thuộc, giống như vừa rồi tôi đã gặp qua. Chờ tôi lại đi lên một đoạn cầu thang, tới một tầng cao hơn, người xuất hiện trong tầm mắt làm tôi đột nhiên sửng sốt. Nhị gia cùng tên béo thế nhưng ngồi dưới đất, lưng dựa vách tường nghỉ ngơi, hai người bọn họ đi lên như thế nào? Không phải ở tầng 10 liền dừng lại chờ tôi sao? Nhị gia cũng kinh ngạc chạy tới, đầu tiên là nhìn thoáng qua cầu thang phía dưới, lại nhìn thoáng qua tôi, vội vàng hỏi. À bố, ngươi là như thế nào đi xuống? Chúng ta tại sao không thấy được ngươi? Tôi chỉ vào miệng mình, vẫy vẫy tay ý bảo không thể nói chuyện, Quỷ Vương bên cạnh đạm nhiên nói. Chúng ta còn có việc phải làm, các ngươi tiếp tục nghỉ ngơi đi. Nói xong, Quỷ Vương mang theo tôi tiếp tục hướng tới bên Chê Y đi đến, tôi đối với nhị gia cùng tên béo vẫy vẫy tay ý bảo bọn họ không cần lo lắng. Nghi hoặc trong lòng tôi càng ngày càng nặng, sau khi chúng tôi lại đi lên Chê Y 10 tầng nữa, tôi thấy được U Phục Đại Thúc cùng nữ cảnh sát. Đây, chuyện gì xảy ra, hai người nhìn thấy tôi cũng là sừng sốt, đặc biệt là nữ cảnh sát nhìn thấy tôi cùng Quỷ Vương đứng chung một chỗ, nàng kinh ngạc trừng mắt nhìn chúng tôi. Mà vào lúc này, tôi chú ý tới Quỷ Vương tựa hồ híp mắt nhìn chằm chằm nữ cảnh sát, ánh mắt kia giống như tràn ngập một cố ý vì cảnh cáo, dù sao là rất không hữu hảo. U Phục Đại Thúc muốn cùng tôi nói chuyện, tôi chỉ vào miệng mình, lắc lắc tay, ý là tôi không thể hé răng. Quỷ Vương tiếp tục nói. Chúng ta còn có việc phải làm, hai ngươi tiếp tục nghỉ ngơi đi. Khi chúng tôi lại hướng lên Chê Y 10 tầng, quả nhiên, thấy được Tô Trinh cùng Cát Ngọc, nàng hai cũng trực tiếp ngốc. Tôi nguyên bản là ở bên Chê Y, nhưng lại từ dưới cầu thang đi lên, có lẽ các nàng nghĩ không rõ tôi đến tột cùng là đi xuống như thế nào. Mấy nàng đi tới 30 tầng thông thiên phù đồ bên dưới, một mình tôi lại hướng lên Chê Y đi tiếp 30 tầng, không nói đến độ cao 60 tầng này đến tột cùng có thể tới đạt vị trí nào. Chê Y trời cao, tôi là một phàm nhân, lại không lái máy bay trực thăng, tôi làm sao có thể không lộ thanh sắc liền đi xuống. Đồng dạng, tôi đối với hai nàng xua xua tay, ý bảo chính mình không thể nói chuyện, Quỷ Vương đạm nhiên nói. Chúng ta còn có việc phải làm, các ngươi tiếp tục nghỉ ngơi đi. Sau khi đi qua 30 tầng có chứa bích họa này, đi hướng lên Chê Y tôi lại gặp cái chậu đá còn đang bốc cháy kia. Quỷ Vương đối với tôi nói. Người có thể nói chuyện, ai nha, sắp nghẹn chết ta rồi, chúng ta chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Quỷ Vương nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là bước đi mấu chốt nếu muốn lấy ra Thừa Thiên Khải Địa, ở trong cùng một thời gian, cùng một chuyện nhất định phải trải qua hai lần. Thông Thiên Phù Đồ chỉ có 60 tầng, 30 tầng dưới có bích họa, 30 tầng Chê Y không bích họa. Chúng ta kỳ thật đi lặp lại một lần, nguyên lai là như thế. Nói cách khác, tôi cùng Quỷ Vương khi tiến vào ám đạo trong vách đá Chê Y đỉnh tháp cũng đã tiến vào bên trong sức mạnh của Thừa Thiên Khải Địa, một lần nữa đi lên Thông Thiên Phù Đồ. Vậy hiện tại thì sao? Tôi nghiêng đầu hỏi, Quỷ Vương nói, hiện tại chính là thời điểm đi lấy Thừa Thiên Khải Địa. Chờ tôi cùng Quỷ Vương một lần nữa đi đến đỉnh tháp Thông Thiên Phù Đồ, Quỷ Vương hướng tới bốn phía nhìn lại, cuối cùng, lại lần nữa mở ra ám đạo sau vách đá, tôi hỏi. Không phải muốn lấy Thừa Thiên Khải Địa sao? Chẳng lẽ lại đến một lần a, bò cầu thang rất mệt. Quỷ Vương lắc đầu không nói gì khác, túm tôi liền tiến vào ám đạo, lúc này tôi cùng Quỷ Vương trong cầu thang đi đến lên một tầng, lại kinh ngạc phát hiện tình cảnh xung quanh đã không phải bên trong Thông Thiên Phù Đồ. Hai tôi từ bên trong một cái khe ngầm đi ra, cái khe cầu thang này đi thông ra mặt đất, sau khi đi ra tôi hướng tới bốn phía nhìn lại, cây cối tươi tốt che trời, cũng không biết chúng tôi xuất hiện ở địa phương nào. Đây, Thông Thiên Phù Đồ cũng có lực lượng kỳ ảo thay đổi không gian. Tôi hỏi Quỷ Vương, Quỷ Vương đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, híp mắt hướng tới bốn phía nhìn lại, ánh sáng mặt trời xuyên qua lá cây chiếu xạ ở Chê Y mặt nạ băng tinh Chê Y mặt Quỷ Vương, có vẻ óng ánh long lanh. Ta cũng là lần đầu tiên tới. Quỷ Vương một câu làm tôi thiếu chút nữa quỳ rạp Chê Y mặt đất, có lầm hay không? Không điều tra qua tình huống cụ thể liền mang tôi cùng nhau tới tìm chết. Đây cũng quá vô trách nhiệm đi. Bất quá quỷ vương hướng tới bốn phía nhìn một lúc lâu sau, nhẹ giọng nói. Nơi này hẳn là chính là địa phương chôn giấu Thừa Thiên Khải Địa trong truyền thuyết. Làm sao mà biết, ngươi nhìn kỹ hai ngọn núi phương hướng chính nam kia. Quỷ vương duỗi tay chỉ chính nam, tại trong rừng đứng sừng sững hai ngọn núi có vẻ rất có phong cách riêng, đặc biệt là hai ngọn núi giống như bị một búa bổ ra, ở giữa chỉ có một cái khe hở, có thể gọi là nhất tuyến thiên. Tôi hỏi, hai ngọn núi kia xác thực rất đẹp, nhưng Trung Quốc có rất nhiều loại cảnh sắc tuyệt kỳ tú mỹ này, không thể bởi vì nhìn thấy hai ngọn núi này liền xác định đây là địa phương chôn giấu Thừa Thiên Khải Địa đi. Quỷ vương không nói chuyện, mang theo tôi hướng tới kia hai ngọn núi đi đến, sau khi đi một hồi lâu ở trong rừng rậm, hắn đối với tôi nói. Đế thực vương đã từng sở hữu hai ngọn núi kỳ dị ở địa phương hắn cai quản, hai ngọn núi có thể phóng xuất ra năng lực kỳ dị, khiến lỗ tai hắn sinh ra biến dị, cho nên có thể nghe được thiên địa nhân tam giới. Tôi không hé răng, quỷ vương lại nói, kỳ thật kia hẳn là hai tòa từ sơn, trong bụng núi ẩn chứa nam châm cực kỳ phong phú. Nhưng cũng là bởi vì hai ngọn núi kia, khiến cho đế thực vương trở lên phi thường thích loại kiến trúc nhất tuyến thiên này, sau khi Tần Thủy Hoàng chết, thời kỳ Tần Nhị Thế thiên hạ đại loạn, đặc sứ đế thực vương nhân cơ hội trộm ra Thừa Thiên Khải Địa. Nói cách khác, phương sĩ đã từng dâng lên Thừa Thiên Khải Địa cho Tần Thủy Hoàng, kỳ thật chính là phương sĩ giả, là dị vực nhân sĩ đi. Quỷ vương ân một tiếng, lại nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kỳ thật lúc lấy ra Thừa Thiên Khải Địa cũng không có một chút nguy hiểm. Nhưng là ta ngươi tới giúp ta lấy. Tôi hỏi vì sao, quỷ vương không hé răng, chúng tôi tiếp tục đi nửa giờ cuối cùng đi tới dưới nhất tuyến thiên, mà đồng hồ cắt loại kỳ bảo Thừa Thiên Khải Địa này, tôi là đánh chết cũng không dám tin phương thức nó xuất hiện. Thế mà nó liền kẹp ở bên trong khe hở giữa hai ngọn núi, cách đỉnh đầu chúng tôi chỉ có một thước cao, có thể nói, duỗi tay là có thể lấy xuống. Quỷ vương cùng tôi đi tới phía dưới khe hở, ngẩng đầu nhìn đồng hồ cắt Thừa Thiên Khải Địa trước mặt. Đồng hồ cắt này chế tạo thực sự tuyệt đẹp, đây là hai đầu voi bằng pha lê trong suốt đều đem cái vòi hướng lên trời, hai cái vòi tương liên cùng nhau. Mà chỗ hai cái vòi tiếp xúc chính là vị trí chính giữa của đồng hồ cắt. Mỗi cái vòi voi đều là uốn lượn thành hình dạng chữ C, hai cái vòi liên tiếp thành hình chữ S, chẳng qua trình độ uốn lượn không khoa trương như vậy, hơn nữa hoàn toàn có thể cho cát sỏi màu tím bên trong toàn bộ chảy đến trong cơ thể một con voi khác. Thật sự là đánh chết tôi cũng không tin, kỳ bảo truyền thừa ngàn năm thế mà liền tùy tùy tiện tiện đặt ở trong cái khe hở giữa hai vách núi như vậy, cái khác không nói, không sợ mưa gió thổi rơi vỡ sao. Đây thật là quá ra ngoài dự kiến của tôi, trước kia gặp được kỳ bảo, hoặc đều là trọng binh gáp, hoặc đều là có dị tượng, mà lúc này thật sự tựa như chê y đường mua cải trắng giống nhau. Tôi có chút không thể tin được hai mắt của mình, hỏi quỷ vương. Ta trực tiếp duỗi tay đi lấy là xong sao? Quỷ vương xua tay ngăn cản tôi, lúc này híp mắt cẩn thận suy tư, một lát sau, gật đầu nói. Đừng nhìn đồng hồ cắt pha lê này kẹp ở bên trong ngọn núi, chỉ cần nó không muốn rơi xuống, chính là cự thạch đập tới, nó cũng sẽ bình yên vô sự. Trong cơ thể ngươi có quỷ nhãn, có loại năng lực thay đổi không gian cùng thời gian, hẳn là có thể cùng đồng hồ cắt đối kháng, ngươi đi lấy một chút thử xem. Đừng nói thật tới thời điểm này, tôi liền có chút run tay run chân, đồng hồ cắt pha lê kia dưới ánh mặt trời chiếu rọi giống như thủy tinh tinh xảo kẹp ở giữa hai ngọn núi, giống như hai ngón tay cầm một viên đá quý. Khi tôi duỗi tay hướng tới đồng hồ cắt quỷ vương bỗng nhiên như là nhớ tới chuyện gì, vội vàng đối với tôi nói. Đừng dùng tay lấy cách trương.